Chương 303, xạ dị gẳng quyết đấu. Tháng 10 năm 311, 54, 47 số lượng NG4, 3250 Giang Thiên lập tức cảm giác được mình con mắt tối sầm lại, xuất hiện tại một cái hoàn toàn xa lạ thế giới, một mảnh hắc ám, mà chính mình, đang bị trói lên cân nhắc quyết định trên thập tự giá, vô luận như thế nào dãy rua, cũng không có cách nào tránh thoát. Giang Thiên đối với hoàn cảnh như vậy một chút đều không xa lạ gì. Chỗ này chính là sủ cỏ mì không gian, ít triệt sủ cỏ mì không gian. Ít triệt thân ảnh xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, Giang Thiên quân, hoan nên đi tới sủ cỏ mì không gian, nơi này hết thể đều hoàn toàn do ta bản thân khống chế, bao quát thời gian và chất lượng. Ở chỗ này bị bất kỳ tổn thương gì, đều sẽ tác dụng ở thực tế trên người ngươi. Hơn nữa, ở chỗ này, ngươi phải trải qua 72 giờ giày vò, mà bên ngoài chỉ là trong nháy mắt võ thuật. Ta hy vọng ngươi có thể rất hoàn mỹ thừa nhận xuống tới, phải biết rằng, tối cao ghi chép bảo trì giả, chỉ kiên trì một giờ. Ít chia hướng về phía bị trói ở Giang Thiên thản nhiên nói, lúc này, ít chia đối với mình có thể đánh bại Giang Thiên tràn đầy to lớn tự tin, cho dù liều mạng trên mình tinh thần lực, ít chia cũng muốn làm cho Giang Thiên tan vỡ. Theo ít chia tay trái nhất chiêu, một bả sắc bén nhẫn đao xuất hiện tại ít chia trong tay. Chậm rãi hưởng thụ đi, Giang Thiên quân. Ít chỉa thật nhanh giơ tay lên trong nhẫn đao, biểu tình cũng biến thành ác liệt, hướng về phía Giang Thiên vừa mới oanh kích cánh tay phải của mình, hung hăng cắm vào. Giang Thiên vẫn là ỷ ở trên thập tự giá, mỉm cười nhìn ít chỉa, tựa như một kích này căn bản cũng không có đối với Giang Thiên tạo thành thương tổn. Tại sao có thể như vậy? Ít chỉa gương mặt không phải tin tưởng, dù cỏ mỉ không gian làm sao sẽ mất đi hiệu lực, ít chỉa thật nhanh rút ra cắm ở Giang Thiên cánh tay phải nhẫn đao. Liền muốn tiến hành lần thứ hai công kích. À, đúng lúc này, ít chia phát ra một tiếng to lớn kêu thảm thiết, tay phải thật nhanh tiến lên đỡ lấy cánh tay phải của mình, thật chặt đè lại, hắn cảm thấy cánh tay phải chuyển tới một loạt đau đớn, không có một tia điểm báo. Đăng một cái, dù cỏ mỉ không gian dường như tảng đá vào nước, thoáng qua nổi lên một loạt liên y, toàn bộ không gian xảy ra long trời lở đất biến hóa, ít chia trợn cả kinh, tỉnh lại, mới phát hiện, bị trói ở trên thập tự giá, nơi nào là Giang Thiên, rõ ràng chính là chính mình, mà Giang Thiên thì là đứng ở trước mặt của mình, mỉm cười nhìn, thấy thế nào, đều là ở không tiếng động trào phúng. Mà chính mình cánh tay phải đến xương đau đớn, vẫn như cũ tồn tại, rốt cuộc chuyện này như thế nào ta sủ cỏ mị không gian làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ít chia đầu góc hoàn toàn trở thành một đoàn tương hồ. Ít chia, hoan nghênh đi tới sủ cỏ mị không gian. Giang Thiên mỉm cười nói với ít chia, vừa mới nghe xong ngươi nói rõ, xem ra ngươi đã cùng sủ cỏ mì không gian vô cùng lý giải, nếu như vậy, liền không cần ta ở loạn phí miệng lưỡi. Không có khả năng, không có khả năng, đây rõ ràng là ta sủ cỏ mì không gian, làm sao sẽ trở thành ngươi. Ít chia hiển nhiên không thể tiếp thu thực tế như vậy, hơn nữa, không có mạn dễ kỳ ổ xạ dịn găng ngươi, làm sao có thể sử dụng ra sủ cỏ mì hoàn mỹ như vậy chiêu số. Ha ha, Giang Thiên không nói gì, mà là không người xuống, nhặt lên rơi dưới đất nhẫn đao, chính là ít chia vừa mới sử dụng một bả, hướng về phía ít chia cánh tay trái, Giang Thiên nhẹ nhàng mà đem nhẫn đao cho đẩy vào. A, ít chia lập tức cũng cảm giác được chuyên tâm đau đớn, trên thế giới, nhất thống khổ nhất không ai bằng trên tinh thần thương tích. Tận đến giờ phút này, ít chia chỉ có tin Giang Thiên thoại ngữ, đây là sủ cỏ mỉ không gian mang tới thương tổn. Ít chia từ rất nhiều bị tự sử dụng quá một chiêu này cường giả trong tiếng kêu thảm, thật sâu biết điểm này, chỉ là không có nghĩ đến, phong thủy luân lưu chuyển, nhân sinh thật đúng là tràn đầy lớn lao trâm trọng. Ít chia, ngươi phải biết rằng, cái này thế giới, sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cũng không chỉ ngươi và mạ đà ra. Giang Thiên nhìn có chút hề và ít chia, thản nhiên nói, trong mắt tứ giác quạt say gió tựa như ở trâm trọng ít chia vô chi. Ngươi cũng là ủ trí hạ nhất tộc, ít chia ngẩng đầu lên, thấy được Giang Thiên trong mắt xạ gìn gẳng, không phải, cho dù như vậy, ngươi cũng không có cách nào cải biến ta sủ khó mì, ít chia thanh âm ở hơi run rẩy. Bởi vì ta con mắt so với ngươi cao cấp, ta có nhưng là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Giang Thiên nói ra đối với ít chia mà nói, như xét đánh ngang thai thoại ngữ. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ít chia từ từ nhắm lại mình con mắt. Chính mình bại cũng không phải là biết bao hoan uổng. Nhẫn đao lại một lần nữa thật nhanh cắm vào ít chia ở trong thân thể. Tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp không gian. Màu đen thế giới từ từ tiêu thất, tất cả như thường. đỡ lấy chính mình tả nhãn ịt chỉa trợt một cái lào đảo, quỳ trên đất, khỏe miệng tiên huyết không được chảy xuống đi ra. Một trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ còn không có nhìn ra cái gì, liền thấy ịt chỉa té quỵ trên đất, bị thương ngược lại trở nên nghiêm trọng hơn, mà Giang Thiên vẫn là bình thường an an đứng ở đằng kia. Vừa mới nghe xong kỷ sám giải thích, mọi người đều cảm giác được ịt chỉa một chiêu này hẳn là vô cùng như xoa, nào biết không có gì cả phát sinh, liền thấy ịt chỉa ngã trên mặt đất, xem ra lúc này đây giao phong lại là hắn thất bại. Bọn họ những thứ này không hiểu mạn dệ kỳ ụ ra hỏa, nào biết đâu rằng sủ có mì thần kỳ, ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian, ịt chỉa cùng Giang Thiên chí ít đã giao thủ mấy lần. Ta còn thật không có nghĩ đến, ngươi cũng đồng dạng sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, bất quá, mặc dù không biết ngươi là từ chỗ di chuyển cái này đôi con mắt, thế nhưng, ta sẽ bị hiệt dựa vào cái này đôi con mắt đánh bại ngươi, dù cho ngươi lấy được là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cái này đôi con mắt, chỉ có thể thuộc tại chúng ta ủ chỉ hạ bộ tộc. Ít chìa thoáng qua rằng giặc từ dưới đất đứng lên, xem thân thể hắn tình huống, thật vẫn khiến người lo lắng, không biết hắn còn có thể hay không thể kiên trì. Ít chìa thanh âm vốn là không nhỏ, hơn nữa tại chỗ người nào nghe xong không phải là phi thường hảo. Ít chìa lời nói lập tức liền đem bọn họ cho che lại, Giang Thiên hữu dụng xạ gìn gẳng, còn là cái gì vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng tuy là bọn họ không biết cái này đôi con mắt đại biểu cho cái gì, nhưng là vẫn có thể thấy được cái này đôi con mắt cao hơn ít chìa mạn dệ kỳ ủ. Mọi người giật mình nhìn sang, cũng không phải là Giang Thiên trong hai mắt, nguyên bản màu đen đồng tử biến thành tinh hồng, tứ giác mang bên quạt xay gió cho thấy kiểu khác mị lực, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thực lực cường đại, hơn nữa xạ gìn gẳng, Giang Thiên năng lực đến cùng đã cường đại rồi cái tình trạng gì đây là ạ cắt sủ kỳ thành viên ý nghĩ trong lòng. Ghê tởm, lại là một đôi con mắt, hừ, ta nhất định phải đánh bại ủng có loại này ánh mắt người, dù cho ngươi là Giang Thiên. Ây đã giả tàn bạo nói, bất quá ngôn ngữ nghe đã dậy chưa lấy trước như vậy có để khí. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng sao cạc cạc, thật không ngờ lúc này đây lại có lớn như vậy phát hiện, ta phải nhanh đi thông chi mạ đạ giả đại nhân. Bạch Z khàn khàn nói rằng, ngu ngốc, trước tiên đem cuộc chiến đấu này video cho ghi chép xuống, còn thật không ngờ, Giang Thiên dĩ nhiên có vĩnh hằng nhãn, xem ra mạ đạ giả đại nhân thời gian cũng không tốt hơn bắt đi. Hắc Z nhỏ giọng nói, phải không ta đồng dạng vô cùng chờ mong, không nghĩ tới ngươi lại vẫn như vậy có lòng tin. Ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, vẹn vẹn bằng cho ngươi mượn mạn dễ kỷ ụ, ngươi như thế nào đánh bại so với ngươi càng thêm cao cấp ta. Giang Thiên nói rằng, sở dĩ không có ở sủ có mì bên trong không gian giết chết ịt chia, cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy. Giang Thiên không biết ịt chia cho tới nay tự tin như vậy căn nguyên, vẹn vẹn bằng vào sủ có mì, cho dù thành công, cũng chỉ có thể làm cho Giang Thiên bị chút như trên. Căn bản không đủ để tổn thương Giang Thiên căn cơ. Từng cái sở hữu mạn dệ kỳ ủ người, cũng có không giống nhau năng lực, mà ta mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng cuối cùng áo nghĩa chính là sở hữu tuyệt đối phòng ngự danh xưng là sở xạ nổ vừa nói, ít chia ở trong thân thể bạo phát ra càng thêm mãnh liệt khí thế, một cái nhạt màu tím vĩ đại đầu khô lâu xuất hiện tại ít chia bầu trời, đem ít chia bao vây đi vào. Sở xạ nổ sao ngươi thật đúng là để ý mình Giang Thiên lộ ra nhàn nhạt chẳng đáng hoa tươi. Câu 10 điểm.